Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là một sự âu yếm, dường như biết rằng đôi môi cô đang rất khô, đang rất đau, cho nên mới làm cho cô thoải mái. Một nụ hôn không hề phát ra tiếng, thế nhưng sao cô lại nghe được tiếng nức nở và lời nói xin lỗi của anh dành cho cô chứ? Phải chăng là bởi vì cô đang luyến tiếc? Không biết vì sao, Ân Hải Sắc lại muốn khóc, nước mắt như ngưng đọng trong đôi mắt của cô. Cô cố gắng kìm nén, thế nhưng đành phải bất lực. Người đàn ông này, cô thực sự nên làm sao với anh thì mới tốt đây? Một nụ hôn bất ngờ, đến cũng mau, mà đi cũng thật là vội vã. Nhưng riêng với Ân Hải Sắc, nụ hôn bất ngờ kia lại giống như một dấu ấn của Vệ Tương mà cô không có cách nào xóa được. Ký ức về nụ hôn đêm ấy cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí của cô. Mỗi lần như thế đều khiến cô đỏ mặt, ở trong lòng hồi hộp không ngừng, giống như một con ngựa hoang thoát khỏi sự kèm cặp của sợi dây cương. Đêm nay, cô lại dựa vào cánh cửa sổ của nhà hàng, ngây ngốc mà nhìn những ngôi sao ở trên cao, dáng vẻ vừa phiền muộn lại vừa lo lắng, thu hết hết mọi ánh mắt của những người đàn ông trong nhà hàng kia. Những thực khách đều đang tự hỏi, vị nữ chủ nhân giờ này luôn thanh lịch và phóng khoáng của bọn họ bị làm sao vậy? Vì sao tối ngày hôm nay lại trở nên ngây ngốc, thất thần trước mặt của mọi người như thế kia? Bọn họ quả thật là rất tức giận và ghen tị. Là ai có thể làm cho cô ngây ngốc mà ngồi giống như một pho tượng? Là ai dám can đảm quấy rầy vị nữ thần mà bọn họ không dám chặn vào? Thật là đáng chết mà. Có người thì thầm tự hỏi, có người nghiến răng nghiến lợi, có người thì chìm đắm vào trong men rượu, lại có người phẫn nộ mà mắng chửi không ngừng. Nhưng lại không có ai dám chủ động đến hỏi cô một câu, bởi lẽ dáng vẻ sững sờ khi cô ngồi bên cửa sổ rất là quyến rũ, nhưng cũng toát ra vẻ xa xăm không thể chạm vào, là chỉ có thể nhìn mà không thể đụng đến. Trong lúc mọi người còn đang vừa hiếu kỳ vừa khó nhịn, một vị khách nữ xinh đẹp xuất hiện, đưa mắt tìm Ân Hải Sắc. Vừa thấy cô, vị khách nữ nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai mỏng manh, khiến cho thầm thần đang phiêu du nơi nào của Ân Hải Sắc cũng như tìm được lối về. Làm sao lại ngây ngốc mà ngồi đây một mình vậy chứ Hải Sắc? Ân Hải Sắc chợt giật mình, thu hồi ánh mắt xa xăm. Thanh Tú, đến lúc nào vậy? Vừa mới đến nha. Miêu Thanh Tú ngồi xuống bên cạnh cô, lập tức chú ý đến bầu không khí khác lạ trong này, đôi mày chợt cau lại. Cậu bị làm sao vậy hả? Tất cả mọi người đang nhìn cậu kia kìa. Thật sao? Ân Hải Sắc bỗng nhiên trở nên bối rối, hai gò má nóng rực mà đỏ bừng lên. Cậu là đang suy nghĩ chuyện gì vậy hả? Mình ư? À, không có gì. Cô giấu giếm sự xấu hổ của mình bằng cách đưa tay lên vén những sợi tóc mai. Làm sao ngày hôm nay cậu lại có thời gian rảnh rỗi mà đến tận đây chứ? Mình đến đây là đến tìm cậu. Có việc này mình muốn nhờ cậu giúp đỡ. Là chuyện gì? Là như thế này. Mình nghe nói cậu quen biết với Sinhui. Sinhui ư? Ý cậu nói là Vệ Tương. Đúng vậy nha. Miêu Thanh Tú gật đầu, đôi môi hé mở ra một nụ cười thật tươi. Mình có một chút hứng thú với anh chàng này, muốn nhờ cậu giới thiệu cho bọn mình làm quen. Cậu có hứng thú với anh ấy sao? Ân Hải Sắc chợt giật mình nhìn cô ấy. Đúng vậy nha. Gần đây toàn bộ giới kinh doanh xã giao đều luôn nhắc đến đại danh của anh ấy. Mình thực sự là muốn xem anh ta là thần thánh phương nào. Nghe nói anh ta là cố vấn đầu tư của tập đoàn đầu tư Đàm Thị có đúng không? À, đúng vậy. Rất là đẹp trai sao? Ừ. Nghe nói tòa biệt thự kỳ quái gần đây là do anh ta mua ư? Chính xác. Vậy thì tốt quá rồi. Một người đàn ông vừa ưu tú lại vừa thần bí như vậy, mình thật sự là muốn làm quen nha. Đôi mắt xinh đẹp của Miêu Thanh Tú như là bừng sáng, tươi cười một cách tràn đầy tự tin, tràn đầy sáng lặng. Vừa ưu tú lại vừa thần bí ư? Ân Hải Sắc trầm tư mà suy nghĩ lời nhận xét của Miêu Thanh Tú. Làm sao cô lại không nghĩ đến nhỉ? Thanh Tú là cháu gái của vị chủ tịch tập đoàn Vĩnh Nghiệp, gia thế bối cảnh hiền hách, tài lực kinh người. Bản thân cô không chỉ đẹp lại có tài văn chương, lại tự mình mở một phòng triển lãm kinh doanh rất tốt. Gia thế, huyết thống, xinh đẹp tài năng là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Vệ Thương. Đúng vậy, làm sao cô lại không nghĩ ra chứ? Vị mỹ nữ trước mặt cô đây chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí phu nhân của Vệ Thương đây. Vừa nghĩ đến điều này thì trong ngực của Ân Hải Sắc chợt nhói đau, dường như có vật gì đó vừa đâm vào trái tim cô. Được rồi, mình sẽ giới thiệu cho hai người làm quen. Một nụ hôn bất ngờ, đến thật nhanh mà rời đi cũng không một chút vương vấn. Thế nhưng vì sao tim anh vẫn cảm thấy rung động không ngừng? Rõ ràng là không nên khát vọng, không nên dao động. Nhưng là tại sao anh lại không khống chế được chính bản thân mình chứ? Lẽ nào anh đã quên rồi? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net